Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hi hi, Chỉ Nhược, nếu không chúng ta cùng nhau tắm có được hay không a? Đi tìm chết. Triệu Chỉ như một thanh ở Tần Thiên bên hông ngắt một cái, đau Tần Thiên thẳng nhếch miệng, vội vàng hướng trong phòng tắm đi. Quân khu một mặt khác, nơi này là các đại môn phái gia tộc dừng chân địa phương, giờ phút này, ở Tiêu Giao môn ký túc xá bên này, truyền ra một trận băng băng bể tan tành tiếng vang. Trong đại sảnh, một người mày kiếm trung niên nam tử tức giận đưa, trong tay có thể bắt đến đồ toàn bộ đập trên mặt đất, bên cạnh một người Yến Thủy Giao còn có một mỹ phụ đứng ở nơi đó, đại khí cũng không dám ra, lộ ra vẻ mặt vẻ sợ hãi. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? Làm sao lại đã chết a? Toàn bộ đều chết hết a? Trung niên nam tử nổi giận nói, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, trên người năng lực hơi thở cực kỳ không ổn định. Hừ, cảm giết nữ nhi của ta đệ tử, quả thực là muốn chết, ta nhất định phải tìm được người nọ, đưa bầm thây vạn đoạn. Trung niên nam tử cả giận nói, xoay người nhìn bên cạnh Yến Thủy Giao, trong mắt tràn đầy âm lãnh vẻ. Yến Thủy Giao vội vàng cúi đầu, không dám nhìn chúng năm nam tử, thân thể đều là không tự chủ được khẽ phát run. Chương 341, len lén vào phòng tắm. Giao Giao, ngươi nói một chút, ngay lúc đó tình huống là dạng gì, giết Nguyệt Nhi người là nam hay nữ, có hay không thấy rõ ràng hắn lớn lên cái dạng gì? Trung niên nam tử nhìn Yến Thủy Giao hợp với mặt hỏi, ánh mắt cơ hồ có thể giết chết người, hắn chính là cái kia quét cái đầu dài phụ thân của Tiêu Giao môn môn chủ. Bỗng nhiên ngay giữa thấy Yến Thủy Giao một người lúc trở lại tâm đều là nguội, đợi nghe được Yến Thủy Giao nói nữ nhi của hắn bọn người bị giết rồi, mà Yến Thủy Giao chuyện gì cũng không có lúc, giận cơ hồ muốn một đao chém Yến Thủy Giao, tại sao nữ nhi của hắn và những người khác đều chết hết, duy chỉ có Yến Thủy Giao sống tiếp được rồi sao, đây là vì cái gì? Bỗng nhiên ngay giữa trước tiên liền hoài nghi có phải hay không Yến Thủy Giao cấu kết ngoại nhân giết con gái của mình cùng đệ tử khác, nếu không làm sao sẽ chỉ có Yến Thủy Giao bình yên vô dạng đâu. Bất quá lưu lại Yến Thủy Giao đúng là Yến gia người, bỗng nhiên ngay giữa tạm thời không dám làm loạn, cộng thêm hôm nay Tần Thiên cực kỳ cao điệu nắm Yến Thủy Giao tay từ trong rừng rậm đi ra, rất rõ ràng biểu đạt Yến Thủy Giao chuyện nữ nhân của hắn, như vậy bỗng nhiên ngay giữa càng thêm không dám làm loạn, hắn cũng không muốn thoáng cái chọc tới hai đại gia tộc kia, Tiêu Giao môn tuyệt đối sẽ bị trộm săn bằng. Yến Thủy Giao cúi đầu đem ngày đó chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói ra, dĩ nhiên, những chuyện này cũng là Tần Thiên tỉ mỉ giúp nàng biên soạn ra tới, tỉ mỉ nghiên cứu một bên, xác nhận không có chỗ sơ hở, chẳng qua là sau liền để cho Yến Thủy Giao nhớ kỹ, đến lúc đó bỗng nhiên ngay giữa hỏi lúc cứ như vậy nói cho bỗng nhiên ngay giữa. Nói như vậy, lúc ấy đúng là Tần gia tên tiểu tử kia cứu ngươi lâu. Bỗng nhiên ngay giữa nhìn Yến Thủy Giao vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên không tin Yến Thủy Giao lời mà nói. Tại sao hết lần này tới lần khác lúc này Tần Thiên tự liền xuất hiện cứu Yến Thủy Giao đâu rồi, nơi so tài, bình thường xuất hiện người cũng đúng là tàng đang âm thầm chờ đối phương đánh, cho lưỡng bại câu thương lúc trở ra nhất cử dập tắt song phương, toàn bộ ích lợi về chính mình, làm sao có thể sẽ có người ra tới cứu người đâu rồi, cho dù lớn lên lại xinh đẹp cũng không thể có thể à, có thể đi vào nơi so tài cái kia một người là đơn giản người, gặp chưa từng thấy nữ nhân sao, cũng là tranh tài thành tích lớn hơn hết thảy, làm sao có thể gặp anh hùng cứu mỹ nhân a? Chẳng lẽ không chụp ngược lại bị tai họa sao? Cho nên, bỗng nhiên ngay giữa rất không tin Yến Thủy Giao lời nói. Đúng vậy, trưởng môn, lúc ấy ta liền mau kiên trì không được rồi, Tần Thiên xuất thủ cứu ta. Yến Thủy Giao giờ phút này, cực kỳ khẩn trương sợ bỗng nhiên ngay giữa nhìn ra cái gì chỗ sơ hở tới, tim đập đụng bính tăng nhanh, cơ hội cũng nhanh tạc đi ra. Tại sao hắn gặp cứu ngươi đâu rồi, ngươi cùng hắn biết sao? Bỗng nhiên ngay giữa lần nữa đến nói. Không nhận ra, ta cũng không biết. Yến Thủy Giao trả lời cực kỳ cẩn thận, không dám nhiều lời, tránh cho lộ ra sơ hở. Bỗng nhiên ngay giữa nhìn Yến Thủy Giao bộ dạng, nhíu mày, lường trước dù thế nào hỏi vậy hỏi cũng không được gì rồi, liền không có tính toán tiếp tục hỏi nữa. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Bỗng nhiên ngay giữa phất tay một cái, ý bảo Yến Thủy Giao rời đi. Vâng, trưởng môn. Yến Thủy Giao vừa nghe, nhất thời được đại xá, vội vàng hướng phía ngoài rời đi. Làm sao ngươi nhìn xem, ai? Bỗng nhiên ngay giữa quay đầu lại nhìn bên cạnh cái kia vẫn không nói chuyện mỹ phụ hỏi. Trưởng môn sư huynh, ta hoài nghi nàng đang nói láo. Mỹ phụ nhìn bỗng nhiên ngay giữa nói. Ừ, ta cũng vậy cho là như thế. Bất quá nhìn xem nàng bộ dáng, hiển nhiên trước đó chuẩn bị xong. Dù thế nào hỏi vậy hỏi không ra tới, phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Bỗng nhiên ngay giữa nâng cằm lên suy tư vừa về tới nói. Yến Thủy Giao ra khỏi bỗng nhiên ngay giữa gian phòng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy trở về bên trong phòng của mình. nhanh chóng khóa ngược lại cửa, nằm ở trên giường, cảm giác cả người đều là mềm nhũn ra giống nhau, một chút khí lực cũng không có. Mới vừa rồi một khắc kia, thật là hù chết nàng, thật sợ nói sai rồi một câu, vậy thì thảm. Ở trên giường nằm một hồi, Yến Thủy Giao trong đầu không khỏi đang nhớ lại Tần Thiên bộ dạng, tim đập chưa có tới tăng nhanh, vốn là xế chiều hôm nay Yến Thủy Giao đúng là tính toán cùng Tần Thiên cầm số điện thoại di động, bất quá thấy nhiều người như vậy, Yến Thủy Giao liền đi lặng lẽ rồi, dù sao cuộc so tài còn không có kết thúc, kế tiếp còn có hai cuộc tranh tài, cũng gặp được, đến lúc đó sẽ liên lạc lại cũng không muộn. Tần Thiên bên này, Tần Thiên đang ở bên trong phòng tắm tắm rửa đang thoải mái, nghĩ tới đợi đã có thể mặc vào Sở Tương Tương đồ ngủ trong lòng hứng thú. Phấn, mặc dù hắn không phải là biến thái yêu vật cuồng, nhưng là vừa nghĩ tới nữ sinh bên người y phục bị hắn mặc lên người, trong lòng không tự chủ được liền kích động lên, phía dưới chợt đỉnh, đứng lên lão, cao, xách xách, tối nay lên, trên nếu có thể cùng hai nàng chăn lớn cùng ngủ vậy cũng tốt. Tần Thiên một bên tắm rửa tắm, một bên ở trong lòng oai, nghiêng. Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Triệu Chỉ Nhược rón rén đi đến, liếc nhìn Tần Thiên kia cao, ngang đại sát khí, nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, trong lòng thầm mắng Tần Thiên sắc lang. Sát, đây là muốn đưa phúc lợi sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược đi đến, nhất thời phía dưới càng thêm hưng. Phấn rồi, đại sát khí vừa động. Một, động, cực kỳ hung ác. Chỉ Nhược, ngươi thật xấu, tại sao có thể như vậy làm loạn đâu? Tần Thiên nhìn xem thật Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt ngượng ngùng, trần trụi thân thể liền hướng Triệu Chỉ Nhược đi tới, một tay lấy Triệu Chỉ Nhược kéo vào trong ngực, sẽ phải làm loạn. Chờ một chút, sắc lang, nhỏ giọng một chút, không nên bị Tương Tương biết, ta lừa gạt nàng ta đi muội muội của ta nơi đó, ngươi không cần đem y phục của ta chuẩn bị thị rồi, bằng không đợi hạ bị nàng xem đến tự, liền thảm. Triệu Chỉ Nhược vừa nói một bên đẩy ra Tần Thiên, đem y phục trên người cởi ra, dưới kéo, ngay tiếp theo. Bên trong, quần áo, quần vậy giống nhau, cả người, cởi ra, được, trơ trụi, tuyết trắng mê người, nhìn xem Tần Thiên thiếu chút nữa tự, liền phun máu mũi. Như thế nào, đại sắc lang, ta có đẹp hay không a? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên một ít phó chư ca, bát giới bộ dáng, cố ý xoay người, vểnh lên tuyết trắng thí thí. Hướng về phía Tần Thiên, một tay từ từ vuốt ve. Dụ hoặc, Tần Thiên, tốt ngươi tiểu yêu tinh, dám dụ hoặc ta là sao, ngươi nhất định phải chết, nhìn không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tần Thiên vừa nói liền hướng Triệu Chỉ Nhược bắt tới, đưa tay lên ngày mai hai cái tay vững vàng bắt được Triệu Chỉ Nhược. Tiểu ong trước hai, viên lớn, thịt, bánh bao phía trên, vừa dùng lực, nhất thời Triệu Chỉ Nhược liền giao thở gấp đứng lên, trong mắt lộ ra mê ly vẻ, thân thể không khỏi chiến. Run run, ừ, không cần lớn như vậy lực, làm cho người ta đều là đau đớn. Triệu Chỉ Nhược nũng nịu nói, thanh âm kia, nghe được Tần Thiên cả người đều nhanh tô rồi, rất tiêu hồn. Phải không, chính là ta xem làm sao ngươi như vậy thích a? Tần Thiên mê đắm nhìn Triệu Chỉ Nhược đến, chợt vừa dùng lực, lập tức Triệu Chỉ Nhược liền không nhịn được thở gấp lên, thân thể không tự chủ được xoay, động, mềm mại nhỏ, thí thí, không ngừng, mài. Tần Thiên đại sát khí, làm cho Tần Thiên một trận kích động. Tới, để cho lão công hảo hảo phần thưởng ngươi một chút. Tần Thiên vừa nói một cái ôm Triệu Chỉ Nhược đi tới bồn rửa tay bên kia, để cho Triệu Chỉ Nhược gục ở chỗ này, vểnh lên tiểu thí thí. Điểm. Mở xong. Chân, nhưng ngay sau đó Tần Thiên ngón tay liền tới đến Triệu Chỉ Nhược phương. Sân cỏ nơi đó, nhẹ nhàng đụng đụng bánh bao lớn ở giữa mảnh mép thịt nhỏ. A, a. Nhất thời, một trận nước mưa chảy ra, Triệu Chỉ Nhược dù sao đi nữa không khỏi run rẩy lên, cỏ thơm địa bị Tần Thiên làm cho. Ngứa muốn chết chết. Thật giống như con kiến nhỏ ở nơi đâu bò qua bò lại giống nhau. Tần Thiên, ngươi mau vào, ta chịu không được. Triệu Chỉ Nhược vội vàng nói. Không thành vấn đề, ngươi chờ. Tần Thiên cũng nhịn không được nữa rồi, ở trong rừng cây bị Yến Thủy Giao dụ hoặc muốn chết, hiện tại tự nhiên muốn hảo hảo xong một phen, cho nên Tần Thiên cũng không quản tiền hí như thế nào. Dù sao Triệu Chỉ Nhược cũng đã động tình, Tần Thiên trực tiếp liền cầm lấy đại sát khí đi tới. Cửa động miệng, vừa dùng lực, lập tức đại sát khí xông ào vào Triệu Chỉ Nhược tối. Trong động, bọt nước. Bắn tung. Ừ. Triệu Chỉ Nhược nhất thời phát ra một tiếng thấp. Ngâm. Tần Thiên một cái từ phía sau. Cầm. Ở Triệu Chỉ Nhược hai cặp bánh bao, chợt dùng sức đem chơi, phía dưới hung hăng là người tiến công Triệu Chỉ Nhược mật. Ừ. A. Dùng sức A. Triệu Chỉ Nhược không nhịn được hô, chút nào đã quên phía ngoài Sở Tương Tương chính ở chỗ này, liều mạng dùng nhỏ. Thí thí. Nghênh hợp với Tần Thiên. Tần Thiên vậy ra sức phấn đấu, trên dưới đánh hội đồng, nhất thời, tắm. Trong phòng, xuân tỉnh lai láng, một mảnh tốt đẹp cảnh tượng. Chương 342, nửa đêm đột kích, Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Nhược đang ở bên trong phòng tắm thoải mái, phía ngoài Sở Tương Tương giờ phút này đang trốn ở bên trong phòng mặt đỏ tới mang tai. Triệu Chỉ Nhược không một chút che giấu thanh âm của mình, đưa đến phía ngoài Sở Tương Tương nghe được âm thanh rõ ràng như vậy, làm cho Sở Tương Tương đều có chút cảm giác rồi, vội vàng trốn vào trong phòng, khóa lên cửa, kết quả vẫn có thể nghe được. Chỉ nếu thật là xấu lắm, không phải nói muốn đi muội muội nàng nơi đó sao, tại sao lại cùng Tần Thiên ở làm chuyện kia? Sở Tương Tương trong lòng thầm nghĩ, phía dưới không nhịn được chảy ra chút nước mắt, bắt đầu biến thành ngứa. Sở Tương Tương còn không có cùng Tần Thiên đã làm chuyện kia, nghe Triệu Chỉ Nhược ở nơi này la to rất thoải mái bộ dạng, Triệu Chỉ Nhược trong lòng không nhịn được toát ra một người nghĩ phải thử một chút ý nghĩ, bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Sở Tương Tương lại là không dám, dù sao lần đầu tiên đối với nữ hải tử mà nói, quá trọng yếu, nhất định phải ở nhất tốt đẹp chính là, thời khắc đem thân thể nộp cho mình thích nam nhân. Tắm buồng thanh âm bên trong càng ngày càng vang, thật giống như không có cuối giống nhau, trải qua hồi lâu không suy, Sở Tương Tương thật sự là chịu không được rồi, mở cửa nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, lại ở gian phòng này đợi đi xuống, rất có thể tự, liền chính mình động thủ. Hừ, hai vị này thật là xấu đã chết. Sở Tương Tương đứng ở ngoài phòng lầm bầm lầu bầu đến, trên mặt đỏ bừng còn không có thối lui. Trong phòng tắm, giờ phút này, Triệu Chỉ Nhược cùng Tần Thiên rốt cục ngừng lại. Triệu Chỉ Nhược cả người mệt mỏi ngã xuống Tần Thiên trong hội, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Chỉ Nhược, ngươi thật giống như đã quên một chuyện. Tần Thiên nhìn trong ngực Triệu Chỉ Nhược đến. Chuyện gì a? Triệu Chỉ Nhược nghi ngờ hỏi. Ngươi đã quên Tương Tương lại ở trong phòng. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ nói, mới vừa rồi Triệu Chỉ Nhược quên hết tất cả kêu to. Gian phòng Sở Tương Tương khẳng định nghe được, không biết Sở Tương Tương gặp là dạng gì phản ứng đâu. Ta biết a, tại sao a, có cái gì không đúng? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên rất là nghi ngờ, nhíu mày, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ngươi biết Tương Tương ở trong phòng, kia ngươi làm gì thế còn nói lớn tiếng như vậy a? Ngươi chính là cùng Tương Tương nói ngươi đi muội muội ngươi nơi nào a? A, đúng vậy, thảm, Tương Tương khẳng định nghe được, vậy phải làm sao bây giờ a? Đợi đã nàng biết cười nói của ta. Triệu Chỉ Nhược lúc này mới nghĩ tới, chính mình mới vừa rồi lại gọi lớn tiếng như vậy, một chút cũng không có áp chế, chết chắc. Ta làm sao biết làm sao ngươi làm a? Ai kêu ngươi kêu lớn tiếng như vậy a? Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa nói. Này, cũng là ngươi cái này sắc lăng hư, nên làm cái gì bây giờ a? Ta không mặt mũi thấy Tương Tương. Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt lo lắng nói. Vậy thì không cần thấy, chúng ta tiếp tục sao? Dù sao đều là bị phát hiện nhưng, định sẽ tới tự mình hoàn toàn tốt lắm. Tần Thiên mê đắm đến, lại sao đợi Triệu Chỉ Nhược kịp phản ứng, liền là một thanh đem Triệu Chỉ Nhược ôm lấy tới, chợt xông đi vào, làm ra lên. Hai người ở bên trong phòng tắm đại chiến hơn 3 giờ mới dừng lại tới, hai người đi ra phòng tắm lúc Sở Tương Tương cũng không có ở trong phòng, Triệu Chỉ Nhược nhìn Sở Tương Tương không có ở đây, lập tức liền hướng phía ngoài đi, chuẩn bị đi muội muội nàng nơi đó trốn một đêm, miễn cho bị Sở Tương Tương giễu cợt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền gặp phải trốn ở bên ngoài Sở Tương Tương, vội vàng lộn trở lại tới, từ cửa sổ chạy ra ngoài. Tương Tương, ngươi ở nơi này làm gì a? Tần Thiên nhìn phía ngoài Sở Tương Tương, mặc Sở Tương Tương đồ ngủ đi ra ngoài, không nghĩ tới Sở Tương Tương đồ ngủ lại không lớn không nhỏ vừa lúc bị hắn mặc vào. A, các ngươi thật xấu. Sở Tương Tương thấy Tần Thiên đi ra, nhất thời sắc mặt đỏ thẫm. Hắc hắc, ngươi có muốn hay không thử một chút a? Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương xấu hổ mặc dương, không nhịn được liền muốn phải có đùa giỡn một chút. A, ta mới không cần, đại sắc lang. Sở Tương Tương vội vàng đẩy ra Tần Thiên, thật nhanh hướng bên trong nhà chạy đi, Tần Thiên ở phía sau cười ha ha, nhưng ngay sau đó đúng khác hướng bên trong nhà đi, xong đi chưa được mấy bước, Khâm Thiên Giám liền ngừng lại, bởi vì hắn phát giác có một cổ hơi thở tập trung hắn, nhưng có phải hay không sát khí. Khuya hôm nay bởi vì Tần Thiên phải có ở nơi này, cho nên Sở Văn Long cố ý đem bốn hộ vệ chung quanh đều là giật, tránh cho Tần lúc trời tối cùng Sở Tương Tương làm chuyện kia lúc bị nghe được, mặc dù không biết hai người làm không có làm. Nhưng là triệt tiêu tương đối khá một chút. Tần Thiên quay đầu lại đi, thấy trước mặt mình cách đó không xa một người đen sẫm bóng dáng đứng ở nơi đó, thấy không rõ lắm người bộ dáng, nhưng là có thể khẳng định người đến là người tu luyện người, hơn nữa thực lực không thấp. Ngươi là ai? Tần Thiên nhìn người quát lên. Hưu. Người một câu nói cũng không nói, trong nháy mắt liền hướng Tần Thiên lao đến, bộc phát ra cường đại chiến lực, chợt hai đấm đánh ra một bộ cực kỳ hung mãnh quyền pháp, hướng Tần Thiên hung hăng lao đến. Hưu. Tần Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nghênh đón, hai tay cùng dạng ra quyền nghênh đón, bất quá Tần Thiên không có học qua quyền pháp, cho nên cũng là gặp chiêu chết chiêu cái chủng loại kia. Đả pháp, thuộc về phòng thủ một loại. Đối phương quyền pháp cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa còn là cái loại này càng đánh càng mạnh quyền pháp, cực kỳ đáng sợ. Tần Thiên không có luyện qua quyền pháp, cho nên ăn một chút thiếu, bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, đang ở hạ phong. Còn đối với Phương, hiển nhiên thuộc về được thế không buông tha người loại nào, Tần Thiên mỗi sau lùi một bước, quyền pháp của hắn thì càng thêm mãnh liệt một phần, đánh cho Tần Thiên căn bản không có chống đỡ lực. Phanh! Tần Thiên một cái sơ sẩy, trong nháy mắt lồng ngực bị nện ở giữa một quyền, nhất thời bị nện liên tiếp lui về phía sau. Tần Thiên! Sở Tương Tương nghe đi ra bên ngoài chiến đấu âm thanh, lập tức chạy ra, thấy Tần Thiên bị đánh một quyền, nhất thời khẩn trương, lập tức liền hướng Tần Thiên bên này chạy tới. Tương Tương trở về, không cần đi ra ngoài. Tần Thiên thấy Sở Tương Tương vọt ra nữa, lập tức liền quát to, Sở Tương Tương vừa nghe, lập tức liền dừng lại cước bộ. Mà lúc này đây, Hắc Y Nhân lần nữa hướng Tần Thiên giết tới đây, so sánh với mới vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, lần nữa xông tới, thực lực so sánh với mới vừa rồi tiểu tiểu tăng lên một chút, chống lại Hắc Y Nhân, vẫn là thuộc về phòng thủ kia một loại, nhanh chóng hóa giải đối phương chiêu thức. Lấy ra ngươi thực lực chân tránh tới, nếu không ta hạ nặng tay. Hắc Y Nhân quát lên, thanh âm cực kỳ khàn khàn, vừa nghe cũng biết là làm đi ra cái loại này. Tần Thiên không để ý đến hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi là ai? Hừ, đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Hắc Y Nhân quát lên, vừa nói càng thêm hung ác hướng Tần Thiên đánh giết tới đây. Tốt không có ta đây sẽ làm cho ngươi biết một chút về thực lực của ta. Tần Thiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt lại đem thực lực tăng lên nhưng một chút, hơi chút cao hơn đối phương một chút xíu, hơn nữa không hề nữa phòng thủ, mà là trực tiếp mãnh liệt tiến công đứng lên, cùng đối phương trực tiếp mạnh bạo. Hắc Y Nhân nhất thời kinh hãi, lập tức vậy đem thực lực tăng lên một chút, ứng đối Tần Thiên công kích. Chương 343, người nghĩ sai lệch. Hắc Y Nhân chợt đem thực lực tăng lên tới cùng Tần Thiên, giống nhau tầng thứ ứng đối Tần Thiên, hai người nhanh chóng giao thủ đứng lên. Tần Thiên nhận thấy được đối phương cũng không có đối với mình sinh ra sát ý, càng nhiều là giống như là thử dò xét thực lực của mình. Tần Thiên suy đoán đối phương rất có thể đúng, là lần này dị năng giả cuộc so tài người dự thi. Hơn nữa còn là một cao thủ, trước đến dò xét một chút thực lực của mình, hiểu rõ đến thực lực của mình sau đó nghĩ biện pháp đối phó chính mình, Tần Thiên dĩ nhiên sẽ không như hắn mong muốn, cho nên liền không hề nữa gia tăng thực lực, mà là giữ vững hiện tại trạng thái cùng đối phương đánh nhau. Hắc Y Nhân tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thấy Tần Thiên còn không có đem toàn bộ thực lực phát ra tới, cho nên liền tăng nhanh tiến công tiết tấu, làm cho Tần Thiên vậy tăng thực lực lên cùng mình đối chiến. Bất quá hai người dạng như vậy, vẫn ngang hàng đánh xuống căn bản không có cách nào thử dò xét ra thực lực của đối phương mạnh như thế nào, Hắc Y Nhân có chút nóng nảy. Chợt, Hắc Y Nhân khí thế đột nhiên tăng vọt gấp đôi, hung hăng hướng Tần Thiên đánh tới, muốn ép Tần Thiên xuất toàn lực ứng đối. Lúc này, đột nhiên một cổ cường đại vô cùng hơi thở hướng ở chỗ này quét lại đây, nhất thời, Hắc Y Nhân kinh hãi, trong nháy mắt đình chỉ tiến công, nhanh chóng hướng nơi xa lao đi, trong chớp mắt liền biến mất trong đêm tối. Hưu, Dịch lão xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Chuyện gì xảy ra, làm sao đã đánh nhau, không có sao chứ? Dịch lão nhìn một chút Tần Thiên hỏi, không có đi đuổi theo người áo đen kia. Không có chuyện gì, hẳn là những thứ kia tranh tài tuyển thủ sao, nghĩ đến thiết tha một chút, đa tạ Dịch lão quan tâm. Tần Thiên cười cười. Tần Thiên. Sở Tương Tương rất là lo lắng chạy tới, thật chặt địa bắt được Tần Thiên tay, nàng mới vừa mới nhìn đến Tần Thiên bị Hắc Y Nhân uống một quyền, nhất thời cực kỳ lo lắng, cho nên liền gọi điện thoại cho Sở Văn Long. Sở Văn Long bên để cho Dịch lão sang đây xem nhìn xem chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Tần Thiên cầm Sở Tương Tương tay an ủi. Tiểu Thiên, ngươi rốt cuộc đạt tới cái gì thực lực trình độ A, ta thấy thế nào không ra A? Dịch lão nhìn Tần Thiên hỏi, hắn phát hiện Tần Thiên thực lực lúc khi còn yếu tốt hơn, bồng bềnh miểu miểu, làm cho người ta thấy không rõ lắm. Ha ha, Dịch lão, cái này chờ ta tranh tài lúc ngươi sẽ biết. Tần Thiên cười cười, cũng không có đem thực lực của mình nói ra. Thực lực vật này, càng ít người biết càng tốt, tránh cho xảy ra chuyện gì. Dịch lão nhìn Tần Thiên không muốn nói, cũng không còn nhiều hơn nữa hỏi, để cho Tần Thiên chú ý một chút, nhưng ngay sau đó liền rời đi. Tần Thiên, ngươi thật không có chuyện gì sao, mới vừa rồi ta thấy được ngươi bị hắn uống một quyền A. Sở Tương Tương hay là rất lo lắng Tần Thiên, không khỏi đưa tay sờ sờ Tần Thiên bộ ngực. Tương Tương, ngươi mạnh khỏe sắc, lại sờ chỗ này của ta, ngươi muốn làm gì A? Đại buổi tối, ngươi không cần làm loạn a, người ta sợ sẽ. Tần Thiên ra vẻ xấu hổ đến. Đi tìm chết, không để ý tới ngươi. Sở Tương Tương bị Tần Thiên vừa nói, nhất thời sắc mặt đỏ lên, kiểu nhão nói, xoay người liền hướng bên trong nhà đi vào. Tần Thiên cũng là từ phía sau chợt một cái ôm lấy nữa Sở Tương Tương, hướng bên trong phòng sải bước đi. A, Tần Thiên, ngươi muốn làm gì, không cần a, Tần Thiên, ta còn không có chuẩn bị xong. Sở Tương Tương nhất thời kinh hãi, nôn nóng vội giằng co. cho là Tần Thiên sẽ đối nàng làm mới vừa rồi cùng Triệu Chỉ Nhược, làm cái chủng loại kia, chuyện. Ngươi không có chuẩn bị xong cái gì à? Tần Thiên một tay lấy Sở Tương Tương ném tới trên giường, hai tay đặt ở Sở Tương Tương hai bên, vẻ mặt mê đắm nhìn Sở Tương Tương hai vú, một bộ sắc lang bộ dáng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ta còn không chuẩn bị tốt hơn, Hòa, cùng ngươi làm loại chuyện đó. Sở Tương Tương vẻ mặt khẩn trương nhìn Tần Thiên hai tay che chở hai vú, sợ Tần Thiên sẽ đối nàng làm loại chuyện đó, nàng còn chưa nghĩ ra phải có đem mình giao cho Tần Thiên. Ta nói làm loại chuyện đó đến sao, Tương Tương, ngươi nghĩ đi nơi nào tới a? Ta chẳng qua là mệt nhọc, muốn ôm ngươi ngủ mà thôi, Tương Tương, ngươi tư tưởng càng ngày càng không thuần khiết. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương vẻ mặt cười xấu xa nói, đẩy tới Sở Tương Tương, Tần Thiên còn không có nghĩ tới, Sở Tương Tương thuần khiết như thế một cô bé, Tần Thiên cũng không muốn theo tùy tùy tiện tiện sẽ đem nàng cho đẩy tới. Không phải là, a. Sở Tương Tương nhất thời vẻ mặt lúng túng, không nghĩ tới chính mình lại muốn sai lệch, còn tưởng rằng Tần Thiên phải có đối với mình làm loạn đâu rồi, bất quá nghe được Tần Thiên nói không phải là, Sở Tương Tương trong lòng không khỏi lại có chút ít trống trơn, có chút cảm giác mất mát, không biết tại sao. Làm sao, Tương Tương, ngươi thật giống như rất thất vọng à, chẳng lẽ ngươi rất giống sao, ta đây không ngần ngại làm một lần. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương, hắc hắc bật cười bộ dáng đừng nhắc tới có nhiều bị ổi. À, ta nào có, ta mới không cần đâu rồi, chúng ta mau ngủ đi, Tần Thiên. Sở Tương Tương vội vàng nói. Lại nói không có, hiện tại cũng vội vàng muốn cùng ta ngủ, sách sách, không nghĩ tới à, Tương Tương, ngươi đã vậy còn quá khát khao. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương đỏ mặt hồng bộ dạng, không cần đùa giỡn với. Mới không phải, ta nói ngủ chẳng qua là ngủ, không phải là như ngươi nghĩ, ngươi tên đại sắc lang này. Sở Tương Tương vội vàng nói. Phải không, vậy ngươi cho là ta nghĩ như thế nào a? Tần Thiên tiếp tục đùa giỡn nói, hắn phát hiện đùa giỡn Sở Tương Tương vậy rất thú vị. Ta không để ý tới ngươi. Sở Tương Tương phát hiện nói như thế nào đều là nói không lại Tần Thiên, dứt khoát quay đầu đi, cong lên miệng, không để ý tới Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương chu cái miệng nhỏ nhắn khả ái bộ dáng, cực kỳ mê người, không nhịn được một người tung mình nằm xuống, nhưng ngay sau đó đem Sở Tương Tương bế lên, đặt ở trên người của mình. Sở Tương Tương nhất thời sắc mặt đại xấu hổ, trong lòng một trận khẩn trương, không biết Tần Thiên muốn làm gì. Tương Tương, ngươi thật xinh đẹp, có ta và ngươi thật là quá hạnh phúc. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương, vẻ mặt thành thật nói. Ta cũng vậy. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên vẻ mặt cảm động nói, từ từ tựa đầu gục ở 7 ngày trên lồng ngực. Tần Thiên sờ sờ Sở Tương Tương khuôn mặt, nhưng ngay sau đó đưa tay đem đèn sáng, ôm Sở Tương Tương bắt đầu ngủ. Như thế nào, Thiên Nhi, kia Tần Thiên thực lực như thế nào a? Phùng Trường Thiên chỗ ở, một thân đồ ngủ Phùng Trường Thiên nhìn xem lên trước mặt Phùng Thiên hỏi, mới vừa rồi trước đi dò xét Tần Thiên hắc y nhân chính là Phùng Thiên. Phùng Trường Thiên lo lắng lần này tranh tài vô địch gặp rơi vào Sở Văn Long bên này, cho nên cố ý gọi Phùng Thiên đi dò xét một chút Tần Thiên thực lực, cũng tốt có một cuối y. Như vậy đến lúc đó gặp được cũng sẽ không lộ ra vẻ quá bối rối. Rất mạnh, từ đầu đến cuối hắn cũng không có sử xuất toàn lực, không biết bảo lưu lại mấy phần, vốn là ta nghĩ toàn lực thử dò xét hắn, bất quá thời khắc mấu chốt có người đến, thực lực vô cùng cường đại, hẳn là hắn bảo vệ, cho nên ta liền nói trước đi. Phùng Thiên cuối cùng vốn là tính toán bộc phát ra chín thành thực lực tới ép Tần Thiên, đem hết toàn lực, không nghĩ tới Dịch lão tới, hắn chỉ có thể nói trước rút đi, nếu không hắn rất có thể tự, liền kiểm tra xong Tần Thiên thực lực chân chính. Ừ, ngươi đi nghỉ trước đi. Phùng Trường Thiên dẫn người gật đầu, phất tay ý bảo Phùng Thiên rời đi. Chương 344 hai nàng gặp nhau. Ngày thứ hai. Sáng sớm, Tần Thiên liền tỉnh lại, tối hôm qua lên trên không có tu luyện, ngủ hết sức thoải mái, cộng thêm trong ngực lại ôm một đại mỹ nữ, cả đêm mùi thơm quanh quẩn, đưa đến Tần Thiên cả đêm mộng xuân liên tục. Sáng sớm đứng lên, tiểu Tần Thiên tự, liền cao cao kháng nghị rồi, chỉ vào Sở Tương Tương bên đùi bên trong, thiếu chút nữa điểm liền nói cỏ thơm ở chỗ nào nơi. Sở Tương Tương còn không có tỉnh lại, gục ở Tần Thiên bộ ngực đang ngủ say, miệng đỏ còn giữ nước miếng, mang trên mặt mỉm cười, thật giống như mơ tới cái gì vui vẻ chuyện giống nhau. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương đang ngủ say, cũng không còn quấy rầy nàng. Hơn nữa bắt đầu từ từ tu luyện, Tần Thiên càng ngày càng phát hiện, trong cơ thể mình huyết mạch tiềm năng vô cùng cường đại, cảm giác thật giống như có thể sinh tử thịt người bạch cốt giống nhau. Mỗi lần bị thương này, chỉ cần kích thích trong cơ thể tiềm năng, là có thể nhanh chóng chữa trị bị thương địa phương. Hơn nữa để cho bị thương địa phương trở nên so sánh với trước kia càng thêm cường đại, cho nên Tần Thiên tính toán nhiều hơn kích thích trong cơ thể huyết mạch năng lực, có lẽ sẽ làm cho mình càng thêm cường đại lên. Ừ, Tần Thiên đang định tu luyện, Sở Tương Tương lại tỉnh lại. Làm sao, ý đến ngươi sao? Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương hỏi, đưa tay ôm chặt Sở Tương Tương. Không có, ta mỗi ngày lúc này cũng sẽ đúng lúc tỉnh lại. Tần Thiên, ngươi có đói bụng không a? Ta đi cấp ngươi nấu bữa ăn sáng. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên hỏi. Ta vẫn chưa đói, ngươi tiếp tục ngủ đi, không có chuyện gì, ta tu luyện. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, đưa tay ở Sở Tương Tương trên bộ ngực sữa sờ soạng hai cái, nhất thời làm cho Sở Tương Tương sắc mặt đỏ thẫm. Ngươi cái này sắc lang. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên xấu hổ mắng, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, trước đây thật lâu Sở Tương Tương tự liền, ảo tưởng quá hình dáng này cuộc sống, nằm ở mình thích nam nhân trong ngực làm nũng. Nghe mình thích nam nhân nói đỏ mặt có tình nói, mỗi ngày đều có thể như vậy, vậy thì hạnh phúc. Hắc hắc, nam nhân không sắc nữ nhân không thương nha, ta nhất định phải như vậy, nếu không ngươi không thương ta làm sao bây giờ a? Tần Thiên chuyện phiếm nói. Ngụy biện tà thuyết. Sở Tương Tương bĩu môi nói. Tần Thiên, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu nữ nhân a mới thỏa mãn a? Sở Tương Tương nghĩ đến cũng là không quan tâm Tần Thiên có bao nhiêu thiếu nữ, chuyện kia bởi vì lúc trước Tần Ngày lại không có bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Tần Thiên nữ nhân đều phải có hai cái tay tới đếm. Sở Tương Tương cũng chậm chậm bắt đầu có chút ghen tị, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không hy vọng của mình, cùng rất nhiều nữ nhân làm ở chung một chỗ. Mặc dù yêu Tần Thiên lúc trước Sở Tương Tương cũng biết sẽ có kết quả như thế, nhưng là Sở Tương Tương trong lòng vẫn không phải là rất thoải mái. Cái này sao, ta cũng không biết. Tần Thiên ý không tốt nói, bởi vì Tần Thiên cần thông qua nữ nhân tới tăng lên thực lực của mình, cho nên sau này mình có rất nhiều nữ nhân đều là không thể tránh né. Sở Tương Tương cái vấn đề này Tần Thiên cũng không còn trở lại đến, chờ hắn toàn bộ dị có thể mở ra lời mà nói, vậy hẳn là sẽ biết, bất quá bây giờ mở ra dị năng điểm đều là biến thái như vậy rồi, Tần Thiên có thể đoán trước đến phía sau đoán chừng càng ngày càng khó, rất có thể trên trăm tự mình đều có thể, đến lúc đó thật đúng là tam cung lục viện 72 phi tần rồi, cùng cổ đại hoàng đế không sai biệt lắm. Người cái này sắc lang, làm sao cũng không biết thỏa mãn a. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên vẻ mặt u oán. Đối với Tần Thiên trả lời rất là không hài lòng, Tần Thiên bây giờ nói rất ái chính mình, nhưng là lòng người đúng là thiện biến thành, Sở Tương Tương rất lo lắng đợi có một ngày Tần Thiên nữ nhân càng ngày càng nhiều, sẽ vứt bỏ chính mình, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ tốt? Tốt lắm, Tương Tương, ngươi tự liền, không cần lo lắng rồi, vô luận có bao nhiêu thiếu nữ ta cũng sẽ ái ngươi, ta thề, ta nếu là dám vứt bỏ ngươi, ta liền bất lực. Tần Thiên trực tiếp giàu to dù một người độc nhất thề, mặc dù không nhất định hữu hiệu. Nhưng là ít nhất có thể làm cho Sở Tương Tương yên lòng. Tần Thiên đã nhìn ra, Sở Tương Tương nhất định là nhưng là mình bội tình bạc nghĩa, cho nên nhất định phải nói chút ít nói để cho Sở Tương Tương yên lòng. Ngươi cái này sắc lang, ngươi nên bất lực. Sở Tương Tương nũng nịu mắng, nghe được Tần Thiên bảo đảm, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Mặc kệ là thật hay giả, cho dù là giả dối, một người đàn ông nguyện ý lừa gạt mình, kia đã nói lên hắn lại yêu chính mình. Nếu như một người đàn ông ngay cả lừa gạt đều lười được lừa ngươi, kia đã nói lên hắn đã hoàn toàn vứt bỏ ngươi, không cần ngươi. Tốt lắm, ngươi lại ngủ một hồi sao, ta tu luyện. Tần Thiên sờ sờ Sở Tương Tương gương mặt, nhưng ngay sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sở Tương Tương vậy gục ở Tần Thiên trên người, nhìn Tần Thiên từ từ ngủ. Hai người, ở trên giường vẫn nằm vật xuống buổi trưa mới bị vội vã xông vào cửa Triệu Chỉ Nhược, cho đánh thức. Tại sao, Chỉ Nhược, làm sao như vậy vội vàng a? Tần Thiên từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, nhìn Triệu Chỉ Nhược một bộ vội vàng bộ dạng. Rất là nghi ngờ. Sở Tương Tương cũng bị giật mình tỉnh lại, thấy Triệu Chỉ Nhược nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng từ Tần Thiên trên người đứng lên, sửa sang lại hảo áo ngủ, mà Triệu Chỉ Nhược thấy Sở Tương Tương vậy giống như trước sắc mặt đỏ thẫm, hiển nhiên là bởi vì tối ngày hôm qua cùng Tần Thiên ở bên trong phòng tắm chuyện, nàng sợ Sở Tương Tương gặp nói ra giễu cợt nàng, cho nên Triệu Chỉ Nhược tận lực không nhìn tới Sở Tương Tương, hoàn hảo chuyện, Sở Tương Tương cũng không có nói, nếu là đổi lại Lý Phỉ Nhi lời mà nói, có thể đã sớm giễu cợt Triệu Chỉ Nhược. 50 mệnh danh sách đi ra, dán tại quân khu đại sân thể dục bên kia, chúng ta qua đi xem một chút sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời biến tới hứng thú, lập tức liền từ trên giường đi xuống. Cái này phải mau chân đến xem, mặc dù mình được rồi đệ nhất, nhưng là cũng không có nghĩa là chính là mình mạnh nhất. Rất nhiều cường giả đều là cố ý ẩn giấu thực lực, đợi đến phía sau mới bỗng nhiên nổi tiếng. Tỷ như lần trước cổ võ môn phái đệ tử tổ chức trận kia. Lôi đài cuộc thi bên trong gặp phải cái kia một đống nam nữ, cái kia nữ thực lực đã đạt tới 2 sao cấp 6 rồi, còn người nam kia lại càng thực lực sâu không lường được, cho nên Tần Thiên trước hết hiểu rõ một chút đối thủ, trong lòng tốt có một cú y. Đợi đã, ta đi đổi lại một bộ quần áo trước. Tần Thiên nói, ngày hôm qua y phục tắm rửa xong tự liền, ném vào trong máy giặt quần áo rồi, hẳn là rửa sạch, nếu không có phơi nắng, bất quá Tần Thiên có thể dùng năng lực cầm quần áo tất cả đều hơ cho khô. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền hướng phòng tắm đi, đem bên trong rửa y phục lấy ra, Mất nước cởi ra được không sai biệt lắm đều là làm. Tần Thiên trực tiếp thay, dùng năng lực cầm quần áo Trưng làm ra, thay, giày, nhưng ngay sau đó liền cùng Triệu Chỉ Nhược hướng phía ngoài đi. Sở Tương Tương thì không có đi, nàng chuẩn bị cơm chưa đợi Tần Thiên hai người trở lại ăn một lần. Dĩ nhiên, cũng không phải là nàng nấu cơm, nàng chẳng qua là ở bên cạnh cho Vương Mụ trợ thủ mà thôi. Nếu là nàng xuất thủ nấu cơm, kia tất nhiên không cách nào nuốt xuống. Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Nhược rất nhanh liền đi tới sân thể dục nơi đó, bên kia đã vây quanh một đống lớn người, nhìn dán ra tới lần lượt từng cái một bảng, rối rít nghị luận rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên vừa xuất hiện, liền dẫn phát rồi không nhỏ tao loạn, rất nhiều người thấy Tần Thiên rối rít chỉ điểm lấy nghị luận, cũng có người hướng Tần Thiên đi tới vấn an, biểu đạt ra kết giao ý tứ. Dù sao Tần Thiên chuyện đấu loại đệ nhất danh, sau này nhất định tiền đồ vô lượng, nói không chừng rất nhanh hãy tiến vào thiên bảng rồi, tự nhiên muốn hảo hảo kết giao. Tần Thiên đối với cái này chút ít kết giao người cũng đúng là mỉm cười đối mặt, đối xử bình đẳng, biết thật nhiều dị năng giả luôn là có chỗ tốt, không chừng đem tới chính mình còn có chuyện gì cần bất đồng người hỗ trợ đâu rồi. Hơn nữa, những người này cũng là đánh nhau hảo thủ, đến lúc đó nói không chừng có thể kéo đi giúp mình diệt băng phái, kia chính mình tự liền bớt việc hơn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những người đó dĩ nhiên không nghĩ tới Tần Thiên gặp nghĩ như vậy. Một đám phát hiện Tần Thiên không có những thứ kia đại gia tộc của mình lộn ép dạng, cho nên đối với Tần Thiên ấn tượng cũng không tệ lắm. Thấy Tần Thiên muốn đi nhìn xem một bảng, tự động sẽ làm cho ra một con đường tới, làm cho Tần Thiên rất là ý không tốt. Xem ra ngươi hay là rất được hoan nghênh, đại sắc lang. Triệu Chỉ Nhược nhìn chung quanh vì, đối với Tần Thiên nói, có chút phái nữ dị năng giả rối rít biểu lộ ra kết giao ý tứ, âm thầm cho Tần Thiên nhét số điện thoại, hoặc là ở một bên nhìn trộm, nhìn Triệu Chỉ Nhược bị Tần Thiên nắm tay, không khỏi lộ ra hâm mộ ý, những nam nhân kia cũng là, ngày hôm qua một mỹ nữ, hôm nay có một không cần mỹ nữ, quả nhiên, thực lực cường đại chính là không giống với A. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy, có chút thấy Tần Thiên như vậy cảnh tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng không khỏi sinh ra lòng đố kỵ, ước gì Tần Thiên bước đi ngã chết. Tần Thiên hai người đi tới một bảng trước mặt, cẩn thận nhìn một chút một bảng, phát hiện trước 15 tên bên trong lại có Yến Thủy Giao Triệu Chỉ Nhược ở bên trong. Hai người cũng là vừa lúc 100 tấm lệnh bài, bởi vì Triệu Chỉ Nhược tương đối sớm đi ra ngoài, cho nên xếp hạng ở Yến Thủy Giao phía trước. Tống Vũ dựa vào 100 tấm lệnh bài, xếp hạng Yến Thủy Giao phía trước, đệ nhất danh tự nhiên là Tần Thiên, tên thứ hai là Phùng Thiên, tên thứ ba còn lại là Tây Bắc Quân Khu Hoàng Lập Vĩ người. Trịnh Khắc, kế tiếp chính là đại gia tộc đệ tử cùng cổ võ môn phái người, trừ đi ở giữa có một Tây Bắc quân khu chiếm thứ 5, còn lại thứ 4 đến thứ 12 chỗ, cũng bị cổ võ môn phái cùng đại gia tộc đệ tử chiếm cứ, mỗi người cũng là hơn 100 tấm lệnh bài. Thứ 4 chính là cái kia người đương nhiên đó là, Tần Thiên lôi đài cuộc thi nhìn thấy cái kia đối với nam nữ trong nam. Ở Tần Thiên nhìn xem nữa, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ như thế, hẳn là cố ý yếu thế, làm gì đến nỗi này cái kia nữ. Vậy xếp hạng thứ 10 số, thực lực của nàng vậy không thể khinh thường, chỉ bất quá không có kinh nghiệm chiến đấu, không có một thân thực lực, so sánh với nàng thực lực thấp người cũng có thể đánh bại nàng. Tần Thiên xem xong rồi một bảng, đại khái biết một chút, nhớ lấy một chút trọng điểm nhân vật, nhưng ngay sau đó liền nắm Triệu Chỉ Nhược tay rời đi, chuẩn bị trở về biệt thự, không nghĩ tới mới từ người đi bên trong đi ra ngoài, liền gặp được Yến Thủy Giao. Nhất thời, ba người liền sững sờ ngay tại chỗ. Hai nàng gặp nhau, nhất thời lẫn nhau lộ ra địch ý, nhất là Triệu Chỉ Nhược. Cùng lúc đó, rất nhiều người thấy Yến Thủy Giao cùng Triệu Chỉ Nhược hai nàng gặp gỡ, cũng không khỏi vây quanh lại đây. Tần Thiên vừa nhìn, cái này không thể được, lập tức liền một tay dắt một người, hướng nơi xa đi tới. Hắn cũng không muốn bị người vây xem chuyện nhà của mình, bị bát quái vậy cũng không tốt. Khí phách A, đây mới là thật nam nhân A, ta bối mẫu A. Đúng vậy A, một tay dắt một người, thật làm cho người đố kỵ A. Ngươi nói các nàng có đánh nhau hay không a? Rất nhiều người bắt đầu bắt quái nổi lên Tần Thiên cùng hai nàng chuyện, rối rít bắt đầu tiên đoán kết quả. Chương 345, hai nàng nói chuyện. Tần Thiên lôi kéo hai nàng đi tới chỗ không có người, ngừng lại, vì hai nàng lẫn giới thiệu một chút, trong lòng rất là lo lắng, không biết Triệu Chỉ Nhược sẽ như thế nào, nếu là đại phát giận thì phiền toái. Triệu Chỉ Nhược nhìn đối diện Yến Thủy Giao, trong lòng một trận không thoải mái, lại xem một chút Tần Thiên, thấy Tần Thiên vẻ mặt bộ dáng khẩn trương. Nhất thời trong lòng không thoải mái lại biến mất rồi, bất kể như thế nào, nhìn xem Tần Thiên bộ dạng Yến Thủy Giao hắn là thu định rồi, coi như mình đại náo vậy không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ cho Tần Thiên ấn tượng xấu, chẳng thà hào phóng tiếp nhận, dù sao Tần Thiên cũng không phải là chỉ có nàng một nữ nhân, đã sớm một đống lớn rồi, nhiều hơn nữa một hai vậy không có gì cái gọi là, chỉ hy vọng Tần Thiên không cần vứt bỏ chính mình là tốt. Nghĩ tới đây, Triệu Chỉ Nhược trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Yến Thủy Giao đúng không? Sau này ta gọi ngươi Giao Giao rồi, có được hay không a? Triệu Chỉ Nhược nở nụ cười hướng Yến Thủy Giao đưa tay qua đi, một bộ hào phóng bộ dáng, tựa hồ không để ý chút nào Tần Thiên hơn Yến Thủy Giao giống nhau. Cảnh này khiến Yến Thủy Giao sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Triệu Chỉ Nhược gặp phát vừa thông suốt tính tình đâu rồi, trong lòng đã làm tốt tiếp nhận Triệu Chỉ Nhược phát giận chuẩn bị, trăm triệu không nghĩ tới lại gặp đúng là tình huống như thế, làm cho nàng cực kỳ giật mình. Tần Thiên vậy không nghĩ tới Triệu Chỉ Nhược lại gặp đúng là biểu hiện như thế, trong lòng một trận giật mình, theo vào căng thẳng một lòng để xuống, rất là cảm kích nhìn Triệu Chỉ Nhược một cái. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, cười cười, không nói gì. Yến Thủy Giao sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó đưa tay qua đi, cầm Triệu Chỉ Nhược tay. Không thành vấn đề, sau này ta gọi ngươi Chỉ Nhược tỷ sao? Yến Thủy Giao cười cười, trong lòng giống như trước thở phào nhẹ nhõm. Tới, Giao Giao, chúng ta đi bên cạnh Hàn Huyên một chút, ngươi là thế nào bị cái này đại sắc lang tai họa? Triệu Chỉ Nhược trợn mắt nhìn Tần Thiên giống nhau, nhưng ngay sau đó lôi kéo Yến Thủy Giao hướng vừa đi đi. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn, thấy hai nàng thỉnh thoảng cười to, lại quay đầu lại nhìn, một bộ hài hòa bộ dạng, hoàn toàn yên lòng. Xem ra hôm nào tốt hơn tốt bồi bổ lại một chút Chỉ Nhược mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia bị ổi nụ cười, hiển nhiên, Tần Thiên theo lời bồi bổ lại tất nhiên không phải là bình thường bồi bổ lại, mà là thân thể bồi bổ lại. Triệu Chỉ Nhược bên này, nghe Yến Thủy Giao đem Tần Thiên cùng chuyện của hắn nhất nhất nói ra, không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ, có thể cùng Tần Thiên có như vậy sinh tử kinh nghiệm, khó trách hai người lại nhanh như vậy tốt hơn. Xem xét lại mình và Tần Thiên kinh nghiệm, phảng phất bình thản như nước, Triệu Chỉ Nhược trong mắt không khỏi toát ra một tia mất mát ý. Chỉ Nhược tỷ, ngươi không sao chớ? Yến Thủy Giao nhìn Triệu Chỉ Nhược đột nhiên không nói lời nào, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn xem, không khỏi có chút bận tâm, vội vàng hỏi. A, nga, không có gì, ha ha, đúng rồi, Chỉ Nhược, ngươi cùng Tần Thiên có phải hay không cái kia nữa à? Triệu Chỉ Nhược nhìn Yến Thủy Giao vẻ mặt cười xấu xa, nàng nghe Yến Thủy Giao nói Tần Thiên giúp nàng thu hút độc chuyện, hay là thí thí lên trên, mặc dù Yến Thủy Giao có điều giấu giếm, nhưng là Triệu Chỉ nếu vẫn có thể đoán được, Tần Thiên tất nhiên đúng. Là đem Yến Thủy Giao toàn thân đều là cho nhìn xem cạn sạch, lấy Tần Thiên sắc lang tính cách, nhất định là không nhịn được, lên Yến Thủy Giao. Nếu là bên cạnh Tần Trời mới biết Triệu Chỉ Nhược ý nghĩ, tất nhiên sẽ hô to oan uổng. Lão tử chính là người đứng đắn, thật ra thì cái loại này lỗ mãng người, làm sao sẽ làm cái loại này cháy nhà hôi của chuyện a? Yến Thủy Giao vừa nghe đến Triệu Chỉ Nhược hỏi như thế, nhất thời sắc mặt đại xấu hổ, không cần phải nói, nàng cũng biết Yến Thủy Giao theo lời làm chuyện kia là cái gì. Không có, không có. Yến Thủy Giao vội vàng nói, khẩn trương chi khoát tay, này nhưng quan hệ đến nữ hài tử danh dự a. Hơn nữa, nàng cùng Tần Thiên mới quen, làm sao có thể nhanh như vậy liền làm loại chuyện đó a? Chúng ta mới biết 2-3 ngày, làm sao có thể a? Yến Thủy Giao lại bổ sung một câu, sắc mặt hồng thật là tốt giống như nấu chín giống nhau. Không có, làm sao có thể, cái kia đại sắc lang sẽ bỏ được bỏ qua ngươi a? Triệu Chỉ Nhược khuôn mặt không tin, hiển nhiên hắn không tin Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao thân thể gặp nhịn được. Thật không có, Chỉ Nhược tỷ, Tần Thiên hắn không có làm loạn. Yến Thủy Giao nói. Phải không, ta xem nhìn xem. Triệu Chỉ Nhược vừa nói liền đi xa 1-2 bước, xem xét Yến Thủy Giao giữa hai chân, phát hiện lại rất chặt, trong đầu trở về suy nghĩ một chút mới vừa rồi Yến Thủy Giao bước đi tư thế. Một suy tư, dường như Yến Thủy Giao hay là nơi a, xem ra Tần Thiên không có đối với Yến Thủy Giao hạ thủ a. Bất quá cái này kỳ quái, Tần Thiên cái này đại sắc lang. Lại nhịn được, chẳng lẽ hắn không được sao, Yến Thủy Giao thầm nghĩ. Bên cạnh Tần Thiên nếu là biết Yến Thủy Giao nghĩ như vậy nói, đoán chừng trực tiếp ôm lấy Yến Thủy Giao hướng trên giường một vẫn, xem một chút có được hay không, lão tử có xấu xa như vậy sao, thấy nữ nhân tự liền lên trên, ngươi cho rằng lão tử là ngựa đực à. Chỉ Nhược tỷ, ngươi nhìn cái gì à? Yến Thủy Giao nhìn Triệu Chỉ Nhược ngó chừng hai chân của mình như có điều suy nghĩ nhìn, không khỏi nhíu mày, hướng xuống mặt nhìn một chút, cho là mình trên quần có cái gì. Chính là vậy không có gì à? Nga, không có gì, xem ra cái kia đại sắc lang thật đúng là không có đối với ngươi làm loạn à, ta đã nói với ngươi, Giao Giao, ngươi nhưng ngàn vạn không cần dễ dàng đem thân thể cho cái kia đại sắc lang à, ngươi phải có treo ngược chân hắn khẩu vị, hảo hảo hấp dẫn hắn mới hành, trừng phạt một chút cái này đại sắc lang, tránh cho hắn khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đến lúc đó nữ nhân càng nhiều, tỉ muội chúng ta địa vị lại càng thấp. Triệu Chỉ Nhược xúi dục nói, ai bảo Tần Thiên như vậy hoa tâm à? Nhất định phải hào hào dạy dỗ một chút mới được, xem ngươi sau này còn dám hay không tùy tiện thu nữ nhân. Yến Thủy Giao nghe, gật đầu, nàng bản thân cũng không còn tính toán sớm như vậy tự, liền đem mình cho Tần Thiên, dù sao hai người biết thời gian quá ngắn, quá vội vàng rồi. Yến Thủy Giao mặc dù đối với Tần Thiên có hảo cảm, nhưng là hơn nữa là cảm kích, cho nên tạm thời là chắc chắn sẽ không đem thân thể của mình giao cho Tần Thiên, phải có chung đụng một thời gian ngắn mới được. Đúng rồi, Chỉ Nhược tỷ à, ngươi có phải hay không? Hòa, Tần Thiên như vậy a, ta nghe nói như vậy rất thoải mái, có phải hay không a? Yến Thủy Giao đỏ mặt hỏi, nàng còn không có trải qua nhân sự, cuộn phim vậy chưa có xem, làm là một người biết điều một chút nữ nhân, đối với chuyện nam nữ biết được cực ít, cũng là một chút tin vỉa hè tin tức, cho nên rất muốn biết chuyện nam nữ rốt cuộc là như thế nào. Triệu Chỉ Nhược bị Yến Thủy Giao như vậy vừa hỏi, nhất thời mặt vậy đỏ lên, loại vấn đề này tại sao có thể tùy tiện hỏi a? Quá tu nhân rồi, nên trả lời thế nào a? Chẳng lẽ nói rất thoải mái sao? Như vậy có thể hay không bị Yến Thủy Giao cho là mình rất dâm? Lay động a? Cái kia, ngươi sau này sẽ biết, khó mà nói. Triệu Chỉ Nhược nhìn Yến Thủy Giao ý không tốt nói, chuyện như vậy, hay là không nói cho thỏa đáng. Nơi xa Tần Thiên nhìn hai nữ nhân, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, rất là không giải thích được, làm sao trò chuyện tự, liền đỏ mặt a, khó có thể đang nói chuyện già nua thấp a, đây cũng quá bưu hãn đi, dưới ban ngày ban mặt lại hàn huyên chiếm giữ lão thấp, kia chính mình có muốn hay không đi qua nhờ một chút đâu rồi, chính mình chính là già nua thấp trung thực người hâm mộ a. Chương 346 đại gia tộc đệ tử. Các vị, cái kia chính là Tần gia hiện tại đệ nhất thuận số người thừa kế rồi. Bất quá nghe nói còn không có vào Tần gia gia phả, cho nên chúng ta không cần lo lắng. Tần Thiên phía sau cách đó không xa, giờ phút này, 6-7 người hướng Tần Thiên bên này đi tới, toàn bộ đều là một bộ công tử ca bộ dáng, nhìn qua cực kỳ ngạo khí. Kim thiếu gia, ngươi chính là bị cái tiểu tử này đánh cho một trận a. 6 người trước mặt mọi người, một người chảy hai phiết râu mép nhỏ nam tử cao lớn, nhìn bên cạnh một người tướng mạo anh tuấn nam tử có chút khinh thường nói, Tần Thiên nếu là tại chỗ, nhất định sẽ nhận ra. Bởi vì người này chính là bị hắn đánh trôi qua kim khắc mộc. Hừ, Ngụy thiếu gia, có bản lãnh ngươi đi thử một chút nhìn xem ngươi đánh không đánh thắng được hắn. Kim khắc mộc nhìn râu mép nhỏ nam tử khinh thường nói, cái này râu mép nhỏ nam tử đúng là Ngụy gia một người dòng chính thiếu gia, Ngụy Duyên, dĩ nhiên, không phải là người thừa kế cái chủng loại kia, nhưng là thân phận cũng không thấp, Kim khắc mộc lần trước bị Tần Thiên, sống sờ sờ cắt lỗ tai còn bị bắt buộc ăn thịt người, nhục nhã tới cực điểm. Cho nên Kim Khắc Mộc vẫn muốn tìm một cơ hội đến báo thù Tần Thiên, không nghĩ tới lần này dị năng giả cuộc so tài Tần Thiên cũng ở nơi đây, cho nên Kim Khắc Mộc liền muốn một người biện pháp, làm cho điều mấy gia tộc trong cái kia chút ít con nhà giàu, tự nhận là ngư bức so sánh với rầm rầm người tìm đến Tần Thiên phiền toái, đợi Tần Thiên uống cái này chút ít người, kia dĩ nhiên là sẽ cùng các đại gia tộc kết thù, đến lúc đó chọc cho lên các đại gia tộc, coi như là Tần gia che chở, Tần Thiên cũng là không chết cũng muốn lột một tầng da. Hơn nữa, Tần trời còn chưa có chính thức tiến vào Tần gia gia phổ bên trong, vậy thì hơn không cần phải sợ, làm không tốt còn có thể thành tích làm chết Tần Thiên. Không thể không nói, Kim Khắc Mộc đầu cũng không phải là đầu gỗ đầu, vẫn có chút chỗ dùng, chỉ bất quá hắn quá đánh giá thấp Tần Thiên. Hừ, một người ngay cả gia phổ cũng không vào người, cũng dám kiêu ngạo, xem ta như thế nào đùa chơi chết hắn. Ngụy Duyên khinh thường nói, khi hắn xem ra, Tần Thiên mặc dù được rồi dị năng giả cuộc so tài một gã, nhưng là thực lực không nhất định tự. Liền tốt hơn, ở giữa chỉ sợ sẽ có rất nhiều dưỡng khí, giống như những thứ kia đại gia tộc đệ tử giống nhau, những lệnh bài kia vậy không hoàn toàn là đoạt tới, phần lớn đều là đúng, là gia tộc mình người đưa lên, các đại gia tộc phái 100 người đi tới, sau đó đem tất cả lệnh bài đều là cho gia tộc trọng yếu đệ tử, như vậy rất dễ dàng tự gia tuyến lên cấp rồi, ở Ngụy Duyên xem ra, Tần Thiên rất có thể vậy là như vậy, bởi vì nơi này là Tần Thiên chủ tràng, làm chuyện như vậy rất thuận lợi. Tốt, Ngụy thiếu gia, ta ủng hộ ngươi. Bên cạnh một người trường có chút mẹ chính là hình thức người vậy đến, hắn là Tề gia người, Tề Khăn. Bất quá không phải là dòng chính người, thuộc về chi thứ, nhưng là chi thứ trong cường đại nhất một điếu huyết mạch đệ tử, cho nên mặc dù là chi thứ, nhưng là địa vị lại có thể so với dòng chính, bởi vì hiện tại Tề gia dòng chính nhất mạch đã không có nhiều người, hậu bối cũng chỉ còn lại có mới vừa tìm trở về Triệu Tiểu Nhã rồi, chi thứ thực lực càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa, Tần Thiên cùng Triệu Tiểu Nhã chuyện sớm đã bị Tề gia người có thể biết rồi. Đối với cái này tự mình muốn đến đỡ Triệu Tiểu Nhã người, Tề Khăn tự nhiên muốn hảo hảo hành hạ một phen, tốt nhất có thể giết chết Tần Thiên, như vậy tự liền lập công lớn. Những khác mấy gia tộc con nhà giàu vậy rối rít tỏ vẻ ủng hộ Ngụy Duyên, nhưng là tất cả đều là trên đầu lưỡi ủng hộ, bởi vì bọn họ cùng Tần Thiên không có gì thù, cũng không giống chọc cho Tần Thiên, thuần túy là tới xem náo nhiệt, bọn họ rất nguyện ý thấy Tề gia, Ngụy gia nhân hòa Tần Thiên là địch, tốt nhất đấu tự mình ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn. Tần Thiên đang đuổi theo hai nàng, đột nhiên cảm giác phía sau có người đi theo lại đây, liền ngừng lại, hướng phía sau nhìn lại, thấy 6-7 người nghênh ngang hướng về phía chính mình đi tới. Hơn nữa, những người này trong, còn có một người đặc biệt nhìn quen mắt, vừa nhìn, lại là bị của mình đánh cho gần chết Kim Khắc Mộc. Có ý tứ. Tần Thiên nhìn đi tới người âm thầm cười lạnh nói, những người này hiển nhiên là hướng về phía chính mình tới, nhìn lộn bộ dáng, tuyệt đối là không thể nào tìm đến mình uống trà ôn chuyện, có Kim Khắc Mộc ở, đoán chừng là chuẩn bị tìm chính mình phiền toái. Tiểu tử, ngươi cũng là thức thời, đứng ở chỗ này chờ chúng ta a. Ngụy Duyên nhìn Tần Thiên một bộ cao cao tại thượng giọng nói nhìn Tần Thiên nói, đối với hắn mà nói, một người không có vào gia phổ người hãy cùng ở nông thôn tiểu tử không sai biệt lắm, tự nhiên không cần gì tốt giọng nói mà đối đãi. Hơn nữa hắn là tìm đến Tần Thiên phiền toái, nhất định phải kiêu ngạo một chút. Tần Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn Ngụy Duyên một cái, trực tiếp nhìn về phía trốn ở bên cạnh Kim Khắc Mộc. Kim Khắc Mộc thấy Tần Thiên nhìn mình, không khỏi có chút sợ hãi, ánh mắt có chút tránh né. Lần trước bị Tần Thiên làm cho đều là lưu lại bóng ma rồi, thấy Tần Thiên bản năng tự, liền có một loại chuột thấy mèo cảm giác. Kim đại thiếu gia, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn thịt sao? Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc khẽ mỉm cười. Một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, tiểu nhân Kim Khắc Mộc trong lòng thẳng hốt hoảng, không nhịn được quay đầu muốn đi, cái gì báo thù vẻ mặt đều là cút sang một bên sao, bất quá bây giờ nhiều người như vậy nhìn, hắn tự nhiên là không thể kinh sợ rồi, nếu không sau này còn thế nào gặp người a? Tần Thiên, không cần phải có kiêu ngạo như vậy, lần trước thủ ta nhất định sẽ báo trở lại. Kim Khắc Mộc nhìn Tần Thiên tận lực nảy sinh ác độc nói, nhưng là run rẩy thanh âm bại lộ trong lòng hắn sợ hãi. Kiêu ngạo. Ta làm sao khoa trương a, ta liền nói một câu mà thôi, lại tự, liền khoa trương a, thiệt là, nói chuyện với ngươi thật là hù chết cha rồi, hơn nữa, ta chính là khoa trương kia thì thế nào a, ngươi còn có thể kia ta thế nào a, tiểu ma cà bông, ngươi muốn báo thù a, kia thì tới đi, dù sao ta vừa lúc không có chuyện làm, hoạt động một chút gân cốt vậy là có thể. Đối với Kim Khắc một cái này tiểu ma cà bông, Tần Thiên căn bản không để vào mắt, coi như là Kim gia người kia thì thế nào. Tần Thiên căn bản không sợ, ai bảo ngươi chọc cho lão tử tới, chọc cho lên lão tử, thiên vương lão tử vậy theo đánh không lầm. Kim Khắc Mộc bị Tần Thiên làm cho nhiều người như vậy trước mặt vừa nói như thế, nhất thời cảm giác mặt mũi quét sân, trong lòng tức giận tới cực điểm. Bất quá hắn biết mình không phải là Tần Thiên đối thủ, cho nên không dám chính diện đối kháng Tần Thiên, mà là chuẩn bị lừa dối bên cạnh Ngụy Duyên còn có Tề Khăn đi đối phó Tần Thiên. Hừ, Tề Ít, Ngụy Huynh, ta nói không sai sao, tiểu tử này chính là kiêu ngạo như vậy. Ai cũng không để vào mắt. Kim Khắc Mộc nhìn hai người nói. Giờ phút này, đứng ở Tần Thiên trước mặt Ngụy Duyên còn có Tề Khăn đã sớm khó chịu rồi. Mụ so sánh với, lão tử đứng ở ngươi phía trước, ngươi lại trợn mắt cũng không nhìn một chút, lại chạy đi cùng Kim Khắc Mộc nói chuyện, đem lão tử để qua một bên, rõ ràng cho thấy xem thường lão tử, không dạy dỗ ngươi một chút, như vậy sao được a? Hừ. Tiểu tử, ngươi chính là Tần Thiên đúng không? Ngụy Duyên nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao dạy dỗ Tần Thiên. Đầu óc ngươi hư thấu sao, không nghe thấy Kim Ma Cà Bông cũng gọi ta Tần Thiên nữa à, còn hỏi ta. Tần Thiên quay đầu lại tùy ý nhìn lướt qua Ngụy Duyên, chút nào chưa cho hắn mặt mũi, trực tiếp mắng, ngươi nhà ở lão tử trước mặt trăng bức, lão tử sẽ đem ngươi trở về ép bên trong đi. Cho độc giả lời nói. Chương 347, đánh chết các ngươi. Ngụy Duyên vừa nghe Tần Thiên lời mà nói, nhất thời sắc mặt đại biến lâm cực vi khó coi, Tần Thiên lại kiêu ngạo như vậy. Dám trực tiếp chửi mình, này không là tìm cái chết sao? Nói như thế nào mình ở đế đô cũng là bảy đại thiếu gia một trong, Tần Thiên lại dám không cho mình mặt, quả thực là muốn chết. Bất quá Ngụy Duyên vậy không có tính toán lập tức động thủ, hắn đang nhìn tới, Tần Thiên đoán chừng không biết mình lợi hại, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy, nếu là phát ra danh hiệu của mình lời mà nói, kia đoán chừng Tần Thiên sợ sẽ. Hừ, Tần Thiên, ngươi biết ta là ai sao? Ba ta là người nào sao? Ngụy Duyên nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Không biết. Chẳng lẽ ba người đúng là Lý Cương? Tần Thiên nghi ngờ nói, nghĩ thầm, hàng này lại không có trực tiếp tức giận, quá kỳ quái. Hừ, kia hàng nát tại sao có thể là ba ta? Ta cho người biết, ta gọi Ngụy Duyên, đế đô bảy đại ít một trong, ba ta là Ngụy gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Ngụy Duyên nhìn Tần Thiên vẻ mặt đắc ý, nghĩ thầm, biết lão tử danh hiệu, nên sợ chưa? Không thể không nói, có đôi khi đại gia tộc đệ tử thật, thì có loại này tự mình cảm giác tốt đẹp chính là thiếu não, tuyệt đối không phải là hư cấu. Nếu không làm sao sẽ ra nhiều như vậy con nhà giàu a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nga, Ngụy Duyên a, tên của ngươi thật đúng là ngạc nhiên a, lại gọi viêm dạ dày, ba ngươi không phải là loét dạ dày a. Tần Thiên nhìn Ngụy Duyên từ từ nói, đối với viêm dạ dày sở nói cái gì bảy đại ít hoàn toàn, từ đầu luôn luôn không có hứng thú, chỉ là muốn lại có người lấy như vậy ngạc nhiên tên, chuyên môn dùng để lôi người sao? Bên cạnh mấy gia tộc đệ tử vừa nghe Tần Thiên lời mà nói, nhất thời che miệng lại len lén nở nụ cười, Viêm Dạ Dày sắc mặt lạnh trắng bệch, không nghĩ tới Tần Thiên lại một lần nữa nhục nhã chính mình, xem ra không để cho Tần Thiên một chút giáo huấn đúng, là không biết sống chết. Hừ, Tần Thiên, ngươi bất quá là một gia tộc cũng không vào đồ bỏ đi mà thôi, lại dám vũ nhục chúng ta đại gia tộc đệ tử, ngươi cho chúng ta đại gia tộc đệ tử đúng là dễ khi dễ sao? Bên cạnh Tề Khăn đúng là nói chuyện, những lời này nói cực kỳ tinh diệu, trực tiếp đang lúc bên cạnh mấy vây xem đại gia tộc đệ tử vậy giật đi vào. Những thứ này đại gia tộc đệ tử cũng là thuộc về thiếu não kia một loại, nếu không cũng sẽ không quá tới nơi này xem náo nhiệt rồi. Bị Tề Khăn như vậy khẽ vỗ động, một đám nhất thời đối với Tần Thiên lộ ra bất mãn vẻ. Tần Thiên tự nhiên là sẽ không sợ bọn người kia, bởi vì vừa bắt đầu, Tần Thiên thì đem bọn hắn những người này liệt vào địch nhân trong phạm vi. Hừ, không tệ, lại dám nhục nhã mọi người chúng ta tộc đệ tử, quả thực là muốn chết. Mọi người nói, có muốn hay không hảo hảo dạy dỗ một chút cái này, tiểu tử không biết trời cao đất rộng a. Viêm Dạ Dày nhìn Tề Khăn kích động bên cạnh những người đó, lập tức vậy thừa cơ phiến động, tốt nhất mọi người cùng nhau đối phó Tần Thiên, như vậy có việc lời nói mọi người tự liền cùng nhau kháng trụ rồi, đến lúc đó Tần Thiên cũng khó mà trả thù nhiều người như vậy. Hừ, dĩ nhiên muốn, lúc mọi người chúng ta tộc đệ tử là cái gì a? Đúng là loại này đồ bỏ đi có thể loạn dẫm sao? Không tệ, nhất định phải hào hào dạy dỗ một trận. Hừ, đánh chết hắn. Một đám rối rít nói, kia biểu hiện, quả thực chính là ven đường người đi đường giáp thứ hai bính đinh a. Hừ, Tần Thiên, lập tức cho chúng ta quỳ xuống tới dập đầu nói xin lỗi, lại cho chúng ta đánh một trận, nếu không để cho ngươi hảo xem. Tề Khăn thấy toàn bộ người cũng bị phiến động, lập tức liền hướng về phía Tần Thiên kiêu ngạo nói. Không tệ, đồ bỏ đi, quỳ xuống. Kim Khắc Mộc nhìn nhiều người như vậy cũng muốn nhục nhã Tần Thiên rồi, nhất thời tự tin phát dạp, lập tức vậy lên tiếng nhục nhã nói. Nhanh lên một chút, nếu không phải có ngươi hảo xem. Ngụy Duyên vậy cực kỳ kiêu ngạo nhìn Tần Thiên, thầm nghĩ, chọc cho mọi người chúng ta tộc đệ tử, có ngươi quả ngon để ăn, nhìn không chơi thẳng ngươi. Chà mẹ nó, các ngươi không có bệnh sao, muốn ta quỳ xuống tới, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai à, đại gia tộc đệ tử làm sao vậy, ta tới một người dẫm một người. Tần Thiên nhìn một loại ngu ngốc, rất là buồn cười nói, làm sao hiện tại ngu ngốc đều là nhiều như vậy à, chẳng lẽ bệnh viện tâm thần không có đóng cửa chạy đến nữa à, một đám thực lực cao nhất bất quá một sao cấp 8 mà thôi. Lại muốn uy hiếp hắn một cái hai sao cấp 6 cao thủ, nói ra chết cười cha. Lúc này, Triệu Chỉ Nhược cùng Yến Thủy Giao vậy hướng bên này đi tới. Các nàng vốn là nghĩ trêu chọc một trêu chọc Tần Thiên. Kết quả phát hiện Tần Thiên đột nhiên dừng lại rồi. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là mấy đại gia tộc đệ tử vây quanh Tần Thiên. Những người này Triệu Chỉ Nhược cũng biết, thuộc về người cạn bã một loại. Đối với xã hội không có bất kỳ giúp ở, thuộc về xã hội sâu mọt một loại. Tại sao, Tần Thiên, làm sao ngươi gặp cùng bọn họ chọc tới a? Triệu Chỉ Nhược lôi kéo Yến Thủy Giao chạy tới, nhìn Tần Thiên hỏi, hai cũng là đại mỹ nữ, hơn nữa còn là thuộc về cao nhất kia một loại, những con nhà giàu này thường ngày chơi nữ nhân vậy đùa hơn, nhưng nhìn đến hai nàng hay là ánh mắt vẻ mặt, trần trụi, trắng trợn đại lượng lên, trong mắt tràn đầy dâm, mỹ ánh mắt, không có chuyện gì, gặp gỡ chút ít thiếu não, làm sao ngươi biết những thứ này thiếu não? Tần Thiên hỏi, cũng là ở đế đô gia nên hư tên đồ bỏ đi. Triệu Chỉ Nhược nói, hừ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc quỳ hay là không quỳ a? Muốn tìm cái chết sao? Ngụy Duyên nhìn Tần Thiên mài mài chít chít, lại mắng nhóm người mình thiếu não, nhất thời cả giận nói, cũng mà còn có hai mỹ nữ ở trước mặt hơn là muốn hào hào biểu hiện một phen. Các ngươi những thứ này thiếu não đổ bỏ đi, đại gia ta không có thời gian cùng các ngươi mò mẩm rồi, đều là cho lão tử lăn đi, lão tử hôm nay tâm tình tốt, cũng không với các ngươi so đo, nếu là dây dưa nữa không nghỉ, lão tử tự, liền đánh chết các ngươi. Tần Thiên nhìn Ngụy Duyên đám này thiếu não lạnh lùng nói xong liền dắt hai nàng tay, một bên một người, xoay người rời đi, bụng có chút đói bụng, Tần Thiên chuẩn bị trở về đi xem một chút Sở Tương Tương, chuẩn bị cái gì tốt ăn đồ. Mụ so sánh với, muốn chết. Ngụy Duyên đốn giận dữ, Tần Thiên không những không sợ bọn họ, ngược lại càng thêm kiêu ngạo nhục nhã bọn họ, phải muốn dạy dỗ một bận. Đả kích cùng tiến lên, giết chết tên vương bát đản này. Ngụy Duyên nhìn mọi người hô. Nói xong dẫn đầu hướng Tần Thiên xông tới, những người khác vậy rối rít xông đi lên, Kim Khắc Mộc lại càng hưng phấn muốn thứ nhất đánh bại Tần Thiên, dù sao có nhiều người như vậy ở chung một chỗ hắn cũng không sợ. Muốn chết, Tần Thiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp buông lỏng ra hai nàng tay, một cái xoay người, trong nháy mắt một cước đá vào muốn nhất xông lại Ngụy Duyên trên người. A, Ngụy Duyên hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị Tần Thiên đá trúng bụng, nhất thời bay ra ngoài, té trên mặt đất, không được kêu thảm thiết. Kia tiểu tử của hắn vừa nhìn, nhất thời cả kinh, bất quá không có ngừng xuống tới, tiếp tục hướng Tần Thiên lao đến. Những thứ này đổ bỏ đi, Tần Thiên nhìn xem cũng không thấy thế nào, mạnh mẽ xuất thủ. Ba ba ba a. Trong nháy mắt, liên tiếp ba tiếng vỗ tay vang lên, một đám người bị kia Tần Thiên cái tát hoành tảo đi ra ngoài, hàm răng rơi đầy đất, nhà máu khắp nơi đều là, toàn bộ bị Tần Thiên đánh cho cổ đều là sai lệch, thiếu chút nữa sẽ chết rồi. Mụ so sánh với, lần trước dạy dỗ còn chưa đủ đúng không, ta đây tự liền phế đi ngươi. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc cả giận nói, mạnh mẽ một cước hung hăng đá vào Kim Khắc Mộc trên bụng. A, phốc, trong nháy mắt, hét thảm một tiếng, còn có một thanh khổng lồ thúi lắm tiếng vang. Kim Khắc Mộc bị Tần Thiên đạp trực tiếp bay ra ngoài, đạp đều là bật đi ra, lôi một quần, nhìn qua thật giống như đại tiện không khống chế giống nhau, cực kỳ ác tâm, kia thưa thớt lại từ Kim Khắc Mộc trong đoàn khố mặt chảy ra, nhìn sẽ làm cho người ác tâm. Ta chửi con mẹ nó chứ, đều là đụng tới nữa à? Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc nhíu mày nói, hai nàng còn lại là cười to, lại có người sẽ bị một cước đạp đều là đụng tới. Hừ, các ngươi những thứ này khốn kiếp, lần sau lại đến tìm phiền toái, cũng không phải là một cái tát vấn đề. Rồi hãy tới tìm ta phiền toái, ta liền phế là các ngươi, không tin các ngươi thử một chút. Tần Thiên hám trạch bọn người kia lạnh lùng nói xong lôi kéo hai nàng nghênh ngang rời đi. Trên mặt đất những tên kia giờ phút này một đám thảm kêu ngút trời, lại không thấy rõ đâu rồi, lại đã bị Tần Thiên một cái tát đánh bay. Đây là cái gì thực lực, a? Mụ so sánh với, Tần Thiên lại dám đánh ta nhất định phải giết ngươi. Ngụy Duyên ôm bụng kêu thảm nói, cực kỳ tức giận, lớn như vậy, còn không có bị đánh quá đâu rồi. Hôm nay cư nhiên bị Tần Thiên vừa thẹn nhục lại uống, tức chết hắn. Giờ phút này, ở bên cạnh cách đó không xa, có hai tự mình nam tử trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó nhìn bên này hết thảy. Như thế nào, Kim Huynh, ngươi nhìn thực lực của hắn như thế nào a? Nói chuyện chính là tự mình mang màu đen ánh mắt kiếng nam, mặc một thân thẳng tây phục, cả người nhìn qua rất nhã nhặn, giống như tự mình thương nhân giống nhau, nhưng kỳ thật là một dị năng giả. Không biết, xem ra hắn quả thật có chút thực lực. Bất quá rốt cuộc rất mạnh, hay là muốn so qua mới biết được. Một người khác nam tử nói, kia đệ ngươi làm sao bây giờ a? Không cần để ý tới, để cho hắn nhớ lâu một chút cũng tốt, tránh cho gây chuyện khắp nơi, đi thôi, Triệu Huynh, chúng ta đi uống một chén. Nghe nói nhà các ngươi chính là cái kia người thừa kế cũng tới dự thi rồi, làm sao không thấy được a? Tần Thiên, ngươi mau đưa tay lấy ra, không cần như vậy sắc, sẽ bị người nhìn qua. Trên đường trở về, Triệu Chỉ Nhược sắc mặt đỏ bừng ở Tần Thiên bên tai nói nhỏ nói, Tần Thiên sắc lăng này, nắm cả hai nàng, lại hai cái tay, liền trực tiếp từ hai nàng dưới nách xuyên qua, một tay bắt một con, từ từ nhu. Bịa đặt lên, Triệu Chỉ Nhược chính là tự mình cực kỳ nhạy cảm nữ nhân, bị Tần Thiên như vậy một, bắt, một, bịa đặt, nhất thời phía dưới sẽ tới cảm giác rồi, có chút nước chảy ra. Yến Thủy Giao càng không cần phải nói, làm là một người. Tử, bị Tần Thiên vừa đụng, cả người cũng không khỏi phát run, trên bộ ngực sữa truyền đến một trận cảm giác khác thường, để cho sắc mặt nàng đỏ thẫm, lưu lại Triệu Chỉ Nhược ở bên cạnh, nàng không dám lộ ra, sợ bị Triệu Chỉ Nhược phát hiện, vậy thì mất mặt, cho nên không thể làm gì khác hơn là len lén đem Tần Thiên tay lấy ra, đáng tiếc nàng nơi đó là Tần Thiên sắc lăng này đối thủ a, càng chuẩn bị ngược lại càng có cảm giác, phía dưới nước không ngừng chảy ra, cực kỳ khó chịu. Hắc hắc, Tần Thiên nhìn nhanh đến biệt thự rồi. Cũng không dám kiêu ngạo như vậy rồi, hung hăng chơi một chút hai nàng hai vú, liền buông lỏng ra, mặt bị Sở Tương Tương thấy vậy cũng không tốt. Trên thực tế, Sở Tương Tương đã sớm thấy được, nàng vẫn đứng ở cửa sổ nơi đó nhìn chuyện bên ngoài, thấy Tần Thiên sắc lang cử động, trong lòng thầm mắng Tần Thiên là lưu manh, đồng thời thấy nhiều hơn một tự mình Yến Thủy Giao, trong lòng có chút không thoải mái. Hì hì, Tương Tương, ta giới thiệu cho ngươi một người. Tần Thiên vào phòng, liền lôi kéo Yến Thủy Giao đi tìm Sở Tương Tương. Hơi có chút chột dạ, không biết Yến Thủy Giao gặp là dạng gì biểu hiện, hy vọng không cần đại phát giận cho phải. Nhìn xem, chương 348 kế hoạch giết chết Tần Thiên. Sở Tương Tương một mực bệ cửa sổ nhìn Tần Thiên ba người đi tới, thấy Triệu Chỉ Nhược cùng Yến Thủy Giao trong lúc cũng không cái gì không vui bộ dạng, hiển nhiên, Triệu Chỉ Nhược đúng là đón nhận Yến Thủy Giao rồi, cho nên Sở Tương Tương trong lòng vậy quyết định chủ ý, nếu Triệu Chỉ Nhược đều là đón nhận, phải có hay là mình náo lên nói, sợ rằng Tần Thiên sẽ rất khó làm. Hơn nữa, cuối cùng là nhất phải có tiếp nhận, như vậy một náo, cùng Tần Thiên quan hệ có thể sẽ sinh ra một tia tan vỡ. Chẳng thà tiếp nhận tốt lắm, mặc dù trong lòng không thế nào tình nguyện, nhưng là vừa bắt đầu chi sơ, Gia Gia liền đã nói với chính mình, muốn cùng Tần Thiên ở chung một chỗ, nhất định phải có sẽ vượt qua người bình thường thừa nhận năng lực, nếu mình lựa chọn Tần Thiên, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đón nhận. Người mạnh khỏe, ta gọi Sở Tương Tương, hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình. Sở Tương Tương nhìn Yến Thủy Giao đưa tay ra, lộ ra vẻ cực kỳ hào phóng, sắc mặt hồng hồng, chủ yếu là bởi vì câu nói kia, đại gia đình, như vậy nghe rất là kỳ quái, sẽ cho người cảm thấy hình như là cái gì giống nhau. Tần Thiên không nghĩ tới Sở Tương Tương lại so sánh với Triệu Chỉ Nhược, còn muốn lớn hơn Phương, không nói gì, liền quyết định đón nhận Yến Thủy Giao. Mình cũng còn chưa bắt đầu giới thiệu Yến Thủy Giao cho nàng đâu rồi. Như vậy Tần Thiên cực kỳ giật mình, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cảm kích Sở Tương Tương. Ta gọi Yến Thủy Giao, sau này ngươi đã bảo ta Giao Giao sao, ta gọi ngươi Tương Tương tỷ tốt lắm. Yến Thủy Giao vươn tay cùng Sở Tương Tương cầm một chút, khẩn trương tâm thở phào nhẹ nhõm. Không muốn đều là A Tần Thiên hai nữ nhân đều là như vậy hiền lành, cũng không biết những nữ nhân khác như thế nào. Ha ha, tốt, tới, chúng ta ăn cơm trước đi, Vương Mụ, lại chuẩn bị một người một phần bát đũa. Sở Tương Tương cười lôi kéo Yến Thủy Giao tay hướng trong phòng ăn đi tới, Vương Mụ chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon đồ ở nơi nào, mùi thơm bốn phía, nhìn sẽ làm cho nhân khẩu nước chảy ròng. Tới, Tương Tương, cực khổ ngươi. Tần Thiên cười híp mắt lấy lòng Sở Tương Tương. Gắp một khối món ăn cho Sở Tương Tương nhất thời trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, cũng gấp vội cho Tần Thiên gắp một khối. Tần Thiên, ngươi không thiên vị, chúng ta cũng muốn. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên gắp món ăn cho Sở Tương Tương, nhất thời trong lòng ê ẩm, lập tức vậy cầm lấy chén phải có Tần Thiên cho nàng gắp thức ăn. Hắc hắc, không thành vấn đề, tới, lão bà đại nhân, ngươi ăn cái này cây đu đủ, bộ ngực lớn nga, Giao Giao, ngươi vậy ăn khối cây đu đủ. Tần Thiên nhìn hai người vẻ mặt bị ổi. Đại sắc lang, nói chuyện không có đứng đắn. Triệu Chỉ Nhược sắc mặt đại xấu hổ, xem một chút bộ ngực sữa của mình. Mặc dù không có Sở Tương Tương lớn như vậy, nhưng là cũng rất lớn. Nơi nào còn cần bộ ngực lớn a? Yến Thủy Giao mới tới động đến, lộ ra vẻ tương đối trúc chắc, có chút xấu hổ. Bốn người vừa ăn một bên trò chuyện, rất nhanh liền từ từ quen thuộc đứng lên. Yến Thủy Giao cũng không có vừa bắt đầu ta đây sao câu nệ rồi, cùng mọi người từ từ hàn huyên. Cơm nước xong, tam nữ liền chạy qua một bên đi hàn huyên, Tần Thiên thì bị khổ ép lưu lại thu thập tàn cuộc, hoàn hảo Vương Mụ ở, giúp hắn thu thập, nếu không nghe lời, hắn tự liền thảm. Ngụy Duyên tề mặt bên này, bọn này hoàn khố, con em nhà giàu sang bị Tần Thiên đánh cho cổ đều là sai lệch, một đám sinh lòng tức giận, không nghĩ tới Tần Thiên thực lực lại mạnh như vậy, ai cũng đánh không lại hắn, một đám làm thế gia đệ tử, cái kia là bị người đánh trôi qua a, cũng là cao ngạo vô cùng tồn tại, từ trước đến giờ đều là bọn hắn khi dễ người. Không muốn nói hôm nay cư nhiên bị Tần Thiên cho khi dễ, đánh cho hàm răng đều là rớt, nói về nói tới, đều là hở rồi, làm cho người đối diện cảm giác trên mặt lạnh lẽo. Ngụy thiếu gia, làm sao bây giờ, cái kia tạp chủng lại đánh chúng ta? Kim Khắc Mộc nhìn Ngụy Duyên hỏi. Hừ, tên khốn kiếp kia, lại dám đánh chúng ta sẽ giết hắn. Ngụy Duyên cả giận nói, hàng này thuộc về không có đầu óc kia một loại, người nào chọc hắn sẽ giết người nào, dù sao Tần Thiên chưa đi đến Tần gia tộc phổ. Tần gia là không thể nào vì Tần Thiên chết đi mà gây chiến. Đúng, giết hắn rồi, bất quá làm sao giết a? Nếu là trực tiếp giết hắn rồi sẽ xảy ra chuyện, cái chỗ này nhưng là của hắn chủ tràng. Hơn nữa, hắn lại cầm đấu vòng loại thứ nhất, phải có là chúng ta minh mục trương đảm giết hắn rồi. Sở Văn Long biết rồi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta, đến lúc đó Tần gia bên kia vậy nhất định sẽ cho chúng ta phiền toái. Mặc dù Tần Thiên chưa đi đến gia phổ, nhưng là dù sao cũng là đệ nhất thuận số người thừa kế. Nếu là hắn xảy ra chuyện, coi như là chưa ra hình dáng gì đối phó chúng ta tự mình tất cả mọi người nhất định sẽ đụng phải bất đồng trình độ tổn thất. Tề Mạt phân tích nói, này trong đám người, Tề Mạt đúng là một người duy nhất không thiếu não, chính là nhân vật, mới vừa rồi một nhóm người thời điểm tiến công, hắn cũng bất quá đúng là, đánh nghi binh mà thôi, chẳng qua là không nghĩ tới, còn không có xông đi lên, đã bị Tần Thiên một cái tát đánh bay, hàm răng đều là ít mấy viên. Không tệ, hay là Tề Mạt lão đệ người suy nghĩ tương đối toàn diện. Kia mọi người có biện pháp gì à? Ngụy Duyên nhìn mọi người hỏi, một đám lắc đầu. Ta xem chúng ta không bằng phái người đi ám sát hắn sao? Chúng ta để cho trong nhà trưởng lão đi giết hắn rồi Tần Thiên, như vậy tự liền, không có việc gì. Kim Khắc Mộc nói, dù sao trong nhà trưởng lão ở chỗ này, thực lực cường đại, nếu để cho các trưởng lão đi ám sát Tần Thiên lời mà nói, kia khẳng định không thành vấn đề. Không được, như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.